Cả ba người đang trong độn quang liền dừng lại để lộ ra thân hình, đồng thời nhìn về phía xa trước mặt. Cơ hồ ngay khi ba người làm dừng lại thì từ mặt biển, phía xa truyền đến một tiếng xé gió, bạch sắc hải vụ bốc lên, phụ cận ngoài khơi một trận sóng gió mãnh liệt cuộn trào, đồng thời một cỗ khí tức man hoang kinh thiên từ phía trong sương mù phóng lên cao. Tiếp theo, một thân hình cự thú so với con bạch tuộc lúc trước còn muốn lớn hơn, vài lần từ trong hải vụ hiện ra, quái vật toàn thân phủ lông hình dáng có chút mơ hồ giống cự viên, nhưng trên đầu lại mọc ra một cái sừng. Quái thú vừa trồi lên khỏi mặt biển ngay lập tức vung tay nện vào ngực rầm rầm mấy phát, thanh âm va chạm vô cùng khó nghe, nhưng khi ba người Hàn Lập nghe được tiếng động này thì sắc mặt đều đại biến, vội vàng thả ra linh quang hộ thể bảo hộ thân thể vào bên trong, mắt lộ ra dị sắc nhìn nhau một cái. Nguyên bổn tiếng va chạm quái dị vừa rồi truyền đến tai liền truyền đến một cảm giác đau đớn vô cùng, phảng phất như tinh huyết trong cơ thể quay cuồng một trận, làm cho tay chân bủn rủn. Điều này không khỏi làm cả ba người đều hoảng hốt một trận. Nhưng đám người Hàn Lập không lại không biết rằng tất cả bất quá mới chỉ là bắt đầu. Sau một khắc, hải thú giống cự viên kia đột nhiên mở miệng, điên cuồng giống lên, tiếng giống thao thao bất tuyệt, chấn động cả bầu trời. Trong tiếng giống, hải vụ phụ cận chẳng những biến mất mà ngay cả nước biển cũng bị âm ba của tiếng giống làm biến thành vô số tuyền qua lớn nhỏ không đồng nhất. Vô số hải ngư trực tiếp từ trong biển sâu nổi lên, hiển nhiên đã bị dư chấn của cự viên hải thú đánh chết. Trong lúc nhất thời, trăm dặm xung quanh nổi lên một mảnh trắng xóa, thi thể hải ngư các loại trải rộng. Lúc này, ba người Hàn Lập đang ở trong phạm vi của tiếng giống chẳng những vòng bảo hộ kịch liệt chấn động, mà sắc mặt cả ba người đều vô cùng khó coi. Liễu Thúy Nhi sắc mặt tái nhợt, thân hình không tự chủ khẽ run lên, tùy thời có thể rớt xuống. Thạch Côn mặc dù vẫn vững chãi như Thái Sơn, nhưng nguyên bổn khuôn mặt hung ác thì giờ phút này gân xanh nổi lên, hai mắt phồng to phảng phất như muốn liều mạng. Trái lại, Hàn Lập thì trông có vẻ thoải mái nhất, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cổ quái tiếng gào thét mang theo áp lực to lớn kia lại có thể làm cho ba người Hàn Lập không thể nhúc nhích mảy may, hai chân dường như mọc rễ tại chỗ. Tiếng hống của cự thú này phát ra càng ngày càng kinh người, thậm chí trong tiếng hống bỗng nhiên mang theo một cỗ sóng khí bằng mắt thường có thể thấy được đang tán nhanh ra bốn phương tám hướng. Phụ cận ngoài khơi khi bị sóng khí này quét qua liền lõm sâu vào hơn 10 trượng, thoáng cái đã tạo thành một cự đại tuyền qua, mà phía ngoài tuyền qua có thể thấy được đang lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng mở rộng ra. Từng đợt sóng biển cao trăm trượng trong nháy mắt hình thành, phía sau dường như có một cỗ cự lực đang liều mạng thôi động không ngừng, hướng ra bốn phương tám quần quận quần tới. Đám người Hàn Lập đang ở cách đó hơn 10 dặm nhưng phảng phất chỉ sau một khá là có thể bị quần tới gần. Lần này, trong mắt Liệu Thúy Nhi và Thạch Côn hiện ra vẻ hoảng hốt, nhưng hai người hết lần này tới lần khác lại không thể nhúc nhích được. Mắt thấy âm ba sau vài lần chớp động đã lan tới cách bọn họ không xa, Thạch Côn liền hé miệng phát ra vài tiếng xé gió, hoàng mang ngoài thân chớp động nhưng cuối cùng lại không thể nhúc nhích mảy may. Kể từ đó, nét mặt Thạch Côn hiện lên vẻ sốt ruột, mồ hôi tuôn ra như tắm, còn Liệu Thúy Nhi, trong mắt cũng đồng dạng lộ ra vẻ sợ hãi, thúc thủ vô sách. Mắt thấy cự lãng sắp đánh tới thì kim quang trên mặt Hàn Lập chợt lóe, tiếp theo khóe miệng khẽ hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh này không lớn nhưng rơi vào tai của hai người Thạch Côn, thì lại khiến cho hai người này giật mình một cái. Tiếp theo linh quang ngoài thân chợt lóe, trên vẻ mặt hiện ra vẻ vui mừng như điên. Thạch Côn dẫm mạnh một cái liền hóa thành một đạo hoàng quang bắn nhanh đi. Liệu Thúy Nhi thì giơ tay bắt quyết, thân hình sau đó mơ hồ liền biến mất tại chỗ. Khi hiện ra thì đã cách chỗ cũ hơn trăm trượng, lúc ẩn lúc hiện như vậy đã phi độn ra hơn 10 dặm. Về phần Hàn Lập, ngay khi hắn phát ra tiếng hử lạnh, thì đã sớm hóa thành một đạo kim sắc kinh hồng phá không bay đi. Sau khi ba người phi độn ra ngoài xa hơn 3-40 dặm thì mới dám dừng lại, lần nữa quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy âm ba kia sau khi đánh qua chỗ bọn họ đứng lúc nãy 7-8 dặm, thì rốt cục cũng dừng lại. Ba người không biết, ngay khi bọn họ khôi phục cử động và bỏ chạy, hai con mắt của cự viên chợt lóe hung quang, xoay đầu lại nhìn về phương hướng bọn họ đào tẩu, xem việc ấy là bình thường, miệng vẫn tiếp tục gào thét, đây là hải thú gì mà thần thông to lớn như vậy, chỉ bằng vào tiếng giống mà đã có thể khống chế nhục thân và pháp lực của chúng ta, chẳng lẽ là sơn nhạc cự viên trong chân linh? Thạch Côn thở dài một hơi, nhìn về phía cự thú phía xa xa, trong lòng vẫn sợ hãi không thôi nói, không thể nào là sơn nhạc cự viên, nếu thật sự là chân linh này thì ta còn có thể cầm cự đến giờ sao? Từ lúc đối phương giống lần thứ nhất thì chúng ta đã phi hôi yên diệt rồi, cho dù không phải là tồn tại cấp chân linh thì chúng ta tuyệt không thể trêu chọc. Ta cảm giác được nó có chút giống như thượng cổ mãnh thú trong truyền thuyết, Trấn Hải Viên. Liệu Thúy Nhi tựa hồ đã khôi phục trấn tĩnh, không chút do dự nói, Trấn Hải Viên là hung viên,

hay là cứ trực tiếp quanh quẩn ở khu vực này đi. Thạch Côn nghe vậy, cuống quýt phản đối, không được, cấm chế chi địa nguyên bổn cách chúng ta rất xa, cho dù toàn lực chạy đi cũng phải tổn hao mất 3-4 tháng, vạn nhất dọc đường gặp trở ngại khác thì thời gian còn lâu hơn, ma quanh quẩn trong vạn cầm lĩnh này thì phỏng chừng thời gian mất hơn nửa tháng, mà sau đó mà muốn vượt qua âm thú xâm lâm thì cũng phải mất thêm gần 2 tháng, cộng thêm chúng ta còn cần 2 tháng đột phá bình cảnh nữa. Nói như vậy thì làm sao có thể kịp thời chạy tới nơi đó để bài trừ cấm chế. Lúc này đây, Liệu Thúy Nhi lại không có ý nhượng bộ, lạnh lùng nói. Vừa nghe Liệu Thúy Nhi nói vậy, thần sắc Thạch Côn vừa động, lộ ra vẻ chần chờ không quyết. Ám thú xâm lâm mặc dù có chút quỷ dị và nguy hiểm nhưng không phải trước đây chưa có người thông qua. Mặc kệ thế nào thì thông qua điển tịch chúng ta cũng biết một vài thủ đoạn đối phó với đám âm thú, như thế hẳn là có thêm vài phần nắm chắc so với người thông trước kia. Huống hồ, nếu lần này tay trắng trở về, Thạch đạo hữu không sợ Đoạn tiền bối sẽ nghiêm trị sao? Liệu Thúy Nhi nhìn chằm chằm vào Thạch Côn, hai con mắt tỏa ra ánh mắt băng hàn nói. Thạch Côn trầm ngâm một lúc nhưng một lát sau đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hàn Lập trên không trung hỏi một câu, Hàn huynh, ngươi có đề nghị gì không? Hàn mỗ là do hai vị tiền bối mời tới trợ giúp hai vị, từ chỗ hai vị tiền bối đã thu được lợi ích không nhỏ, chỉ cần hai vị đạo hữu thống nhất ý kiến thì tại hạ đi đâu cũng được. Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài lần, bất động thanh sắc trả lời, được rồi, nếu Hàn huynh và Liễu tiên tử không e ngại ám thú xâm lâm thì Thạch mỗ cũng muốn xem thử ám thú trong lời đồn đó như thế nào. Thạch Côn sau khi tự định giá một lát, đột nhiên cuồng tiêu nói, chương 1677, chư tộc trong tộc. Nghe thái độ của đại hán như thế, ánh mắt của Liễu Thúy Nhi ôn hòa hơn vài phần, chậm rãi nói, nếu Thạch đạo hữu đã nghĩ thông suốt, thì ba người chúng ta sẽ đồng tâm hiệp lực xuyên qua ám thú xâm lâm, tin rằng chúng ta liên thủ thì chuyến này sẽ bình yên. Hắc hắc, hy vọng là thế, Thạch Côn thấp giọng cười nói. Vì vậy sau thương nghị một lát, ba người liền hướng dọc theo bờ biển mà bay đi. Trong nháy mắt, nơi đây trở nên yên tĩnh trở lại. Ngay sau khi ba người Hàn Lập rời đi không lâu, xa xa ngoài khơi lưỡng đạo độn quang chợt lóe lên, sau vài lần chớp động liền tiến tới ngay gần đó. Độn quang thu liễm lại hiện ra thân hình hai gã dị tộc dung mạo kỳ quái, mặc trang phục khác nhau, một gã trong đó có tướng mạo béo lùn, nhưng trên người lại có một kiện chiến giáp vô cùng lớn, toàn thân màu đen thui, cơ hồ che kín đến nửa đầu, tên còn lại thì cao gầy, cả người giống như một thây khô nhưng lại mặc một bộ áo choàng rộng thùng thình, vô cùng quái dị. Sau khi hai người này từ trong độn quang hiện thân, trên người đều có tro bụi, vẻ mặt cực kỳ khó coi, tên dị tộc nhân mập mạp vuốt mồ hôi trên trán, trong lòng sợ hãi nói, thật sự tà môn, đụng phải hai con thượng cổ mãnh thú, nếu không phải chúng nó đang bận đánh nhau, thì chúng ta tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi, nhưng mà cứ như vậy thì chỉ cần dư âm của chúng cũng khiến chúng ta tự bạo một kiện bảo vật mới có thể thoát ra được. Dị tộc nhân Ngọc Ích có vài phần tiếc của nói, hừ, có thể giữ được mạng trước mặt hai con thượng cổ mãnh thú đã là phúc lớn rồi, bất quá hải vực nơi này có chút quỷ dị, chúng ta chẳng những lênh đênh trên biển hơn 10 ngày, mà khi vừa trốn ra được, thì lại gặp ngay trường tranh đấu của hai con thượng cổ mãnh thú. Dị tộc còn lại thần sắc trầm trọng nói, may mắn là cuối cùng chúng ta cũng thoát ra khỏi hải vực này, phiến núi non trước mắt hẳn là an toàn hơn một chút. Dị tộc nhân Ngọc Ích xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía trước, có chút không khẳng định nói, La bà bị mất công hiệu khi trên biển, hiện tại lấy ra lần nửa thử xem, nói không chừng lại có thể xác định được vị trí hiện tại của chúng ta. Dị tộc nhân cao gầy tự định giá nói, được, làm phép thôi. Dị tộc nhân Ngọc Ích không có ý kiến gì khác, gật đầu sau đó há miệng phun ra một cái ngọc bàn sáng loáng vô cùng. Vật ấy sau khi xoay tròn trên không trung liền biến thành một trượng, đồng thời trên bề mặt mơ hồ có vật gì đó hiện ra. Sắc mặt dị tộc nhân mập lùn hiện lên một tia huyết sắc, đột nhiên há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, huyết vụ vừa phun ra liền biến thành một đoàn huyết vụ. Sau đó dị tộc nhân này hai tay bắt quyết, cuối cùng điểm về phía huyết vụ một cái, nhất thời đoàn huyết vụ kia nhập vào trong ngọc bàn. Mặt ngoài ngọc bàn đại phóng huyết quang, sau khi hấp thu huyết vụ thì ngọc bàn liền trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, thậm chí mơ hồ có thể thấy được cảnh vật trên đó. Hai gã dị tộc nhân thấy cảnh này, lập tức trợn tròn bốn mắt nhìn bạch sắc ngọc bàn không chớp mắt. Nhưng một lát sau, sắc mặt hai gã này trở nên khó coi dị thường. Chuyện gì thế này, nó không thể xác định vị trí đại khái của chúng ta sao? Dị tộc nhân cao gầy nói, nếu là khu vực đặc thù thì định vị bàn sẽ không có hiệu lực. Chắc là do hai con thượng cổ mãnh thú đánh nhau nên dẫn động thiên địa, nguyên khí gần đây cho nên cả nơi này cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Định vị bàn này, mặc dù huyền diệu nhưng không thể so sánh với những bảo vật trong lời đồn được. Dị tộc nhân mập lùn sau khi tự cân nhắc liền nói,

đầu thanh dạ mãng cũng di động theo chuyển động của ám thú, hiển nhiên nó đem tất cả hành động của đối phương thu vào trong mắt. Vừa thấy đuôi ám thú cử động, nó dường như bị thứ gì đó kích thích mà phát ra tiếng tê tê rồn rập, thanh sắc lân phiến trên người chợt lóe, thân hình cuồng trướng. Sau thời gian một lần hô hấp, một tiếng thử lạp thanh thúy truyền ra. Bên ngoài cự mãng, lớp da rắn tấc tấc vỡ vụn, tại chỗ thanh dạ mãng lúc nãy chợt hiện ra một cự mãng to hơn lúc trước gần gấp đôi, nhưng hoa văn trên lân phiến đã biến thành màu trắng bạc. Hơn nữa hoa văn còn chớp động ngân sắc dị mang, trên trán cũng hiện ra một chiếc sừng trắng noãn như ngọc, hình xoắn ốc, bộ dáng vô cùng sắc bén, đôi mắt cự mãng chuyển từ màu lục sang màu đỏ đậm, bộ dáng điên cuồng. Ngay lúc cự mãng hoàn thành quá trình biến thân trong nháy mắt, ám thú liền động thủ không chút do dự. Trong đêm tối chỉ thấy u quang chớp động không ngừng, thân hình con thú này liền tan biến vào trong màn đêm. Tiếp theo, trên đầu cự mãng thoáng hiện hắc quang, ám thú bỗng nhiên hiện ra từ trong màn đêm, đồng thời mấy đạo hắc sắc chảo mang chụp xuống đầu cự mãng, tựa hồ nó biết đây chính là yếu điểm của cự mãng, nếu đòn tấn công này đánh vào lân phiến của cự mãng, thì chỉ có thể làm cự mãng bị thương nặng mà thôi, nhưng nếu đánh vào đầu, thì có lẽ nó không có thể gượng dậy nổi. Đương nhiên nhược điểm này chỉ tồn tại trước khi thanh dạ mãng biến thân, sau khi biến thân ngay lập tức sẽ được phủ lân phiến, thậm chí lân phiến tại bộ vị còn cứng hơn xa những bộ vị khác. Vài tiếng phanh phanh trầm muộn vang lên, chảo mang đánh lên thân hình thanh dạ mãng chấn động. Mấy tiếng nhưng chảo mang chỉ trượt qua, cự mãng này chật vật mới tránh được một kích chí mạng này. Chỉ là ở cổ cự mãng vẫn lưu lại vài vết xước đỏ nhạt, máu tươi tuôn ra, bộ dáng không quá sâu. Một kích đánh lén đó hiển nhiên đã làm cự mãng nổi giận. Chỉ nghe thấy một tiếng gầm giận dữ, cự mãng vũ động chiếc đuôi hướng lên không trung phất tới. Trong phút chốc công phu, trong hư không hiện ra một thanh sắc vị ảnh quét ngang trời, tiếng xé gió phát ra vang vọng cả bầu trời. Ám thú thấy một kích không đắc thủ lại bị đối thủ phản công, nó tỏ ra vẻ bình tĩnh, thân hình thoáng một cái liền bắn ra hai đạo hắc quang hóa thành hai quái thú. Hai quái thú này tướng mạo vô cùng giống ám thú, chỉ là thân hình của nó có chút mơ hồ không rõ. Hôi quang chớp động, hai quái thú vừa hiện ra liền liên thủ với ám thú, dương nanh múa vuốt phóng đi. Tiếng chảo mang suy suy nổi lên không ngừng, lập tức đánh tới thanh ảnh trên không trung, một trận âm thanh bạo liệt kinh người phát ra. Chảo mang và thanh ảnh cùng biến mất, bộ dáng ngang tài ngang sức. Ngay sau đó, một đoàn thanh quang hiện lên ở phía trên đỉnh đầu của hôi sắc quái thú, một cái đầu rắn thật lớn hiện ra giữa không trung, dùng tốc độ như chớp giật nuốt lấy thân hình hôi sắc quái thú vào trong cổ họng, sau đó lại phóng tới hôi sắc quái thú còn lại, bộ dáng cũng muốn nuốt vào bụng. Đúng lúc này, ám thú quỷ dị phóng tới, há miệng để lộ ra hàm răng sắc bén như lợi nhận, cắn về phía cự mãng. Nếu thật sự bị cắn thì tin rằng cho dù là thân hình của thanh dạ mãng có to, thì cũng bị cắn đứt làm hai nửa. Nhưng sau khi thanh dạ mãng biến thân, động tác của nó cũng tuyệt không dưới ám thú, đầu đột nhiên co lại. Tiếp theo không chút yếu thế mở to miệng trực tiếp nghênh đón đòn này của ám thú. Mà lúc này, nguyên bổn hôi sắc quái thú còn lại thân mình vừa chuyển, thân thể kéo dài ra bắn thẳng về phía cự mãng. Tiếng nổ ầm ầm phát ra, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại, nhưng chúng không biết, cách chúng hơn 10 dặm, trong một thân cây lớn nhìn như bình thường lại có một cái huyệt động lớn, đường kính 2 trượng. Trong không gian thần bí này có 3 người đang khoanh chân ngồi nhìn chằm chằm vào một tấm gương, gương này phát ra ngân quang chói mắt, mặt kính trong suốt, hiển thị ra hình ảnh vô cùng chân thật. Rõ ràng là cảnh đánh nhau giữa ám thú và thanh dạ mãng, tất cả cảnh tượng đều giống như thật, chỉ là bị thu nhỏ lại vô số lần mà thôi. Ba người này, một người mặc thanh bào, một người mặc áo choàng trắng, một người thì da thịt màu vàng, đúng là ba người Hàn Lập, Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn đã mất hơn nửa tháng mới tới đây được. Sắc mặt ba người ngưng trọng nhìn vào gương không chớp mắt. Gần nửa canh giờ sau, ám thú trong gương hóa thành hàng trăm hư ảnh, rốt cục cũng cắn chết thanh dạ mãng, nuốt nội đan của nó vào bụng, sau đó hết sức phấn khởi rời đi. Thế nào, hai vị đã tận mắt thấy ám thú, có cảm giác như thế nào? Một tiếng than nhẹ từ miệng Liễu Thúy Nhi phát ra, nàng giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết lên trên kính, nhất thời hình ảnh trong kính chợt lóe liền biến mất. Phàm nhân tu tiên, chương 1679, thiên biến huyễn diện. Nếu là đơn đả độc đấu, trong vòng 10 lần hô hấp thì ta sẽ chiếm được thượng phong, 30 lần hô hấp thời gian thì ta sẽ giết được nó. Thạch Côn nhướng mày trả lời, nga, với thực lực như con vừa rồi nếu đồng thời xuất ra 3-4 con, thậm chí là 10 con xuất hiện thì sao chứ? Liễu Thúy Nhi tựa như cười hỏi lại, nếu là đều có loại thực lực như thế này, trên 3 con trở nên thì ta sẽ không có nắm chắc tất thắng, mà 5 con trở nên ta nhất định sẽ bại, còn là 10 con thì ta không nói hai lời lập tức quay đầu lại chạy trối chết. Thạch Côn khóe miệng co quắp một chút, có chút không tình nguyện nói ra, có thế chứ? Theo ta được biết, ám thú trong ám thú xâm lâm này lấy đơn vị là vài vạn để tính, hơn nữa thần thông và thực lực của chúng là khác biệt rất lớn. Dựa theo trên điển tịch ghi lại, con vừa rồi hẳn là thuộc loại phổ thông, vừa mới trưởng thành, bằng không sẽ không mất thời gian dài đối diện trực tiếp với con quái mãng kia. Mà trên loại ám thú phổ thông còn có hai loại ám thú càng cao giai hơn, một loại là tam nhãn ám thú, loại này ngoại trừ thực lực so với đám phổ thông thì lợi hại hơn nhiều. Con mắt thứ ba có thể thả ra một loại tia sáng quỷ dị, một khi bị dính phải thì lập tức phi hôi yên diệt. Loại còn lại là ám thú vương, loại ám thú này da lông là màu vàng, thực lực cao bao nhiêu thì trong điển tịch không có miêu tả lại. Nghe nói các tiền bối năm đó xông vào ám thú xâm lâm chỉ có một người đã từng nhìn thấy nó chỉ huy vài trăm con ám thú thành niên tại sâu trong rừng rậm hành động. Liêu Thúy Nhi thanh âm có chút cứng lại nói, ta cũng xem qua điển tịch tương tự, cái loại tam nhãn ám thú này phỏng chừng ta có thể đối phó được một đầu, nếu đồng thời có hai đầu thì sẽ khó mà nói được. Mà loại kim sắc ám thú, nếu đã có thể chỉ huy được đám ám thú, tự nhiên thần thông vượt xa ba loại còn lại. Dù cho chúng ta có liên thủ, hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của nó. Bất quá, đã là thú vương là một loại tồn tại đặc thù, toàn bộ ám thú xâm lâm này cũng sẽ không có mấy con đâu, chắc sẽ không gặp phải loại tình hình này, không cần quá mức lo lắng. Hàn Lập chậm rãi mở miệng, ân, lời đạo hữu có lý. Chúng ta nguyên bản sẽ không có dự định đi trêu chọc những dị thú này mà là, trong một tháng tiếp theo chỉ là len lén đi qua ám thú xâm lâm mà thôi. Đáng tiếc, nếu có thể phi hành thì chỉ cần mấy ngày công phu là có thể thông qua được, còn cứ đi phía dưới thế này thì thời gian e là phải hao phí gấp 10 lần thời gian. Liêu Thúy Nhi than nhỏ một tiếng nói, điểm ấy chúng ta còn có thể chấp nhận được, huống chi chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác, còn phi hành mà đi, trừ phi chúng ta muốn trực tiếp đối mặt với hoan trăm ám thú vây công. Hàn Lập cười khổ một tiếng, tiểu muội tự nhiên minh bạch, hơn nữa theo như kinh nghiệm của các tiền bối đã thông qua ám thú xâm lâm, ban ngày tại ám thú xâm lâm thực lực của ám thú chỉ phát huy được hơn phân nửa, cho nên ban ngày đối với ám thú xâm lâm thì càng trở nên xâm nghiêm dị thường. Rất nhiều tam nhãn ám thú cao giai sẽ tuần tra khắp nơi, mà tới đêm tối ám thú thực lực đại tăng, phòng bị trái lại buông, lỏng hơn phân nửa, cao giai ám thú cũng sẽ phản hồi huyệt động để tu luyện cùng nghỉ ngơi. Liêu Thúy Nhi nhẹ gật đầu nói như vậy, chúng ta ban ngày thì nghỉ ngơi, ban đêm thì hành động, ta cứ tưởng phải làm ngược lại chứ. Thạch Côn nghe xong, có chút kinh ngạc nói, ta đồng ý với lời của tiên tử, ngoại trừ đám cao giai ám thú tuần tra ban ngày ra, chúng ta ẩn nấp thì thực lực sẽ suy giảm 3 phần, khi đó sợ rằng không thể giấu giếm được đám tam nhãn ám thú kia, dù sao, phàm là dị thú có nhiều mắt thì chúng nó thường có khả năng nhìn xuyên thấu ảo thuật, điều đó đối với chúng ta đồng dạng rất là bất lợi. Vô luận là ám thú bị suy yếu vào ban ngày đến trình độ nào, một lát mà bị trên trăm đầu vây lấy mà nói thì đối với chúng ta mà nói, thì chả khác vào ban đêm là mấy, chi bằng lựa chọn ban đêm mà chạy. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói, Nga, lời của nhị vị cũng có lý, đã nói như vậy thì chúng ta sẽ hành động vào ban đêm. Thạch Côn tựa hồ đã bị thuyết phục, không phản đối nói, nếu nhị vị không có ý kiến gì khác, chúng ta lập tức xuất phát thôi. Có thể sớm đi ra khỏi nơi quỷ quái này thì cũng có thể thả lỏng được một chút. Được rồi, nhị vị có bảo vật gì có thể ẩn nấp hữu hiệu không? Liêu Thúy Nhi đầu tiên là thỏa mãn gật đầu, bỗng nhiên hỏi lại một câu, ý này của Liễu tiên tử là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi có bảo vật có thể trợ giúp hai người chúng như vậy chăng? Hàn Lập tâm tư linh mẫn hơn người sao mà không đoán ra được ý tứ trong lời nói của Liêu Thúy Nhi chứ? Hàn huynh thật sự là thông minh hơn người, lúc trước ra đi, tiểu muội đích thực đã được gia sư cố ý cho mượn cho 3 kiện thiên biến huyễn diện. Bảo vật này có thể đem 3 người chúng ta biến ảo hình dáng như ý muốn, trừ phi có người sử dụng thần niệm tận lực dò xét qua, thì căn bản không thể phát hiện ra được. Ta cũng biết nhị vị đạo hữu không có vật tương tự, thì bảo vật này đích xác là hữu dụng vô cùng. Nói như vậy, cho dù chúng ta bị ám thú khác phát hiện cũng có thể xảo diệu mà qua. Áo choàng nữ tử cười nhẹ một tiếng giải thích nói, sau đó tay lật lại, lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra 3 tấm da màu bạc mỏng dính. Thiên biến huyễn diện, tại hạ đã ngưỡng mộ thứ này đã lâu, nghe nói đây là kỳ bảo độc môn luyện bảo của lệnh sư. Nếu Liễu đạo hữu đồng ý cho mượn, tự nhiên là không thể tốt hơn được. Thạch Mộ không khách khí nữa. Thạch Côn vừa thấy tấm da lập tức giơ tay thu tấm da lại, cúi đầu xem xét. Hàn Lập đến Vân Thành không lâu cho nên đây là lần đầu tiên nghe nói đến bảo vật này, nhưng việc này không quan trọng, thấy Thạch Côn hưng phấn như thế thì cũng biết đây tuyệt không phải là phàm vật, cho nên hắn cũng cảm ơn một tiếng, đồng dạng bắt lấy một tấm da bạc, tò mò đánh giá, chỉ thấy thiên biến huyễn diện này tuy có màu bạc nhưng lại vô cùng ôn lương, lấy kiến thức của hắn cũng không thể nhìn ra dùng loại tài liệu nào luyện chế thành, nhưng càng đáng chú ý hơn là mặt ngoài thiên biến huyễn diện, có ngân sắc phù văn lớn nhỏ chớp động không đồng nhất cỡ hạt đậu, huyền diệu vô cùng. Sau khi Hàn Lập nhìn rõ ngân sắc phù văn thì sắc mặt hơi biến đổi, mặc dù chỉ là một chút nhưng vẫn bị Liệu Thúy Nhi nhìn thấy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, liền hỏi: "Hàn huynh chẳng lẽ đã gặp qua vật này? Nếu là độc môn của Thái Tiền Bối thì tại hạ làm sao có cơ hội được gặp qua chứ?" Hàn Lập thầm dùng mình một cái nhưng nét mặt đã khôi phục như thường nói: "Vậy mới vừa rồi là..." Áo choàng nữ tử không có ý bỏ qua, cố gắng hỏi một câu: "Ha ha, tài liệu luyện ra bảo vật này thì có chút cổ quái, tại hạ tự nhận bản thân có kiến thức phong phú nhưng lại không nhận ra được cho nên có chút xấu hổ." Hàn Lập mỉm cười, hời hợt nói: "Thì ra là thế, mặc dù tiểu muội không biết phương pháp luyện chế, nhưng nghe gia sư có nói qua rằng thiên biến huyễn diện này chỉ dùng da lông của 7 loại linh thú hiếm thấy trên đại lục dung hợp lại mà thành, khó trách Hàn đạo hữu không thể nhận ra được." Liệu Thúy Nhi dường như có chút tin tưởng, ôn hòa giải thích: "Hàn mỗ đã hiểu." Hàn Lập cũng giả bộ hồ đồ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt ra nhưng trong lòng lại đang quay cuồng các loại ý niệm. Ngân sắc phù văn trên thiên biến huyễn diện này bất ngờ chính là ngân khoa văn trên kim khuyết ngọc thư nọ. Loại văn tự này ngoài ý muốn xuất hiện hiển nhiên làm Hàn Lập rất kinh ngạc. Chẳng lẽ trong tay Thải Lưu Anh cũng có kim khuyết ngọc thư? Hắn âm thầm nghĩ như vậy. Đúng lúc này, Liệu Thúy Nhi mơ miệng nói: "Bảo vật này mặc dù thần kỳ nhưng cũng không phải vừa mang vào là có thể lập tức biến ảo, nếu biến ảo thành vật còn sống thì tốt nhất phải có chút huyết nhục hoặc là da của vật cần biến thành da, cái này cũng dễ tìm, tìm vài con ám thú đi lẻ giết chúng là được." "Hắc hắc, con ám thú mới vừa rồi không phải là thích hợp sao, với thời gian ngắn như vậy nghĩ rằng nó vẫn chưa chạy được bao xa cả." Thạch Côn nghe vậy, nét mặt nanh ác vừa hiện lên, theo đó dưới chân hắn hoàng quang chợt hiện ra, cả người không một tiếng động từ từ chìm vào mặt đất. Liệu Thúy Nhi ánh mắt chớp động vài cái nhưng cuối cùng cũng không có ý tứ ngăn cản lại. Kết quả, Thạch Côn thi triển thổ độn thuật trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đã vậy thì để Thạch huynh đi một mình chắc cũng không có vấn đề gì. Liệu Thúy Nhi nhìn Hàn Lập một cái, lúc này mới thấp giọng nói một câu: "Nếu như Liệu tiên tử vẫn chưa mở miệng khuyên can tất nhiên là cảm thấy vấn đề không lớn." Hàn mỗ cũng hiểu được, vừa rồi đã tỉ mỉ kiểm tra phụ cạn, phương viên trăm dặm tuyệt không có con ám thú thứ hai. Hơn nữa Thạch đạo hữu có tính toán riêng, sẽ dễ dàng như trở tay thôi. Hàn Lập hai mắt khẽ nhíu lại, nhàn nhạt nói ra. Nghe được Hàn Lập nói như thế, Liệu Thúy Nhi cũng không tiếp lời nữa. Kết quả, sau nửa canh giờ sau, chỗ Thạch Côn biến mất lúc ban đầu, hoàng quang chợt lóe, một đạo nhân ảnh từ trong lòng đất từ từ trồi lên. Chính là Thạch Côn, hắn từ lòng đất đi ra, hướng Hàn Lập và áo choàng nữ tử cười cười, tay áo bảo bỗng run lên, một bóng đen gì đó bay ra, chính là một tấm da ám thú đen xì. "Liễu đạo hữu, xem tấm da này thế nào, có thích hợp để sử dụng không?" Thạch Côn hãnh diện nói. "Một vết thương cũng không có, hiển nhiên là không thành vấn đề. Ta sẽ truyền khẩu quyết cho hai vị trước tiên có thể thử một lần." Liễu Thúy Nhi sau khi kiểm tra tấm da thì khẽ cười trả lời. Tiếp theo, nữ tử này thu tấm da thú lại, môi khẽ nhúc nhích bắt đầu truyền khẩu quyết cho hai người Hàn Lập và Thạch Côn. Hai người Hàn Lập hiển nhiên dụng tâm nhớ kỹ, không dám phân tâm. Một lát sau, khi Liệu Thúy Nhi kết thúc truyền âm, Thạch Côn hai mắt sáng ngời lên, đột nhiên cầm tấm da thú hướng lên không trung ném đi, tiếp theo giương tay đấm lên. Thiên biến huyễn diện hóa thành một đoàn ngân quang liền nhập vào trong tấm da thú, nhất thời từng ký hiệu màu bạc hiện lên, toàn bộ tấm da ám thú hướng về phía Thạch Côn từ từ rớt xuống trên người. Phàm nhân tu tiên, thực hiện, Super Trích Cửn Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1680, săn thú. Chỉ thấy sau khi ngân quang tản ra tràn ngập, Thạch Côn lập tức bị tấm da thú kia bọc lấy, biến thành một con ám thú như đúc, da đen, móng sắc bén, căn bản cùng với đầu ám thú trước đó không có gì khác biệt. Hay à, tay chân mình không có cảm giác gì khác, nhưng bề ngoài lại có thể biến hóa đến mức như vậy. Thạch Côn biến thành ám thú, vừa nhấc chân trước, hai mắt nhìn trước nhìn sau, bỗng phát ra tiếng cười lớn, nếu thiên biến huyễn diện không có công hiệu bực này, tiểu muội cũng không đem chúng nó ra để nhị vị đạo hữu cười chê. Liễu Thúy Nhi mỉm cười nói, đa tạ Liễu đạo hữu, có bảo vật này rồi, bọn ta lên đường lại càng thêm được một tầng yểm hộ. Ám thú miệng nói tiếng người, bộ dạng vui vẻ ra mặt. Hàn Lập tận mắt nhìn thấy Thạch Côn sau khi biến thân, cũng đối với cái mặt nạ này rất có lòng tin, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì hướng nữ tử mặc áo choàng cảm ơn vài tiếng, sau đó lại đề nghị, hiện giờ Liễu tiên tử cùng tại hạ còn không có gia thú, nhưng chúng ta cũng không nên trì hoãn ở chỗ này nữa, chi bằng cứ lên đường trước, dọc đường xem có ám thú đi lẻ không, rồi thuận tay giải quyết là được.